Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, một tên cũng không để lại. Lâm Lôi cảm thấy tâm một nháy mắt vỡ vụn, cùng với Địch Lỵ Á, Lâm Lôi liền như là thuyền cô độc về tới cảng, tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, hai người tại tâm linh chỗ sâu đã lẫn nhau gút mắt cùng một chỗ. Ai cũng không thể rời đi ai. Không, không, sẽ không, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không thể nào tiếp thu được. Tình nguyện chính mình chết đi, Lâm Lôi cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Đã bao nhiêu năm, năm đó lần thứ nhất biết rõ phụ thân chết đi tin tức. Lúc trước trơ mắt nhìn xem Đức Lâm ra ra vì hắn hy sinh. Hai lần đó Lâm Lôi cực kỳ bi thương, từ cái này hai lần về sau. Lâm Lôi trong lòng liền chôn giấu cửu hận, trong lòng băng lãnh, chính là bởi vì Địch Lỵ Á, Lâm Lôi một lần nữa cảm thụ ra ấm áp. Tại Địch Lỵ Á trước mặt, Lâm Lôi không bảo lưu một tia, hoàn toàn cùng Địch Lỵ Á tâm tâm cùng tan. Lâm Lôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, trời cao đãi chính mình không tệ, bởi vì chính mình có Địch Lỵ Á, sinh mệnh một nửa khác. Nhưng là hôm nay, phụ thân chết đi, Đức Lâm gia gia chết đi, hai lần đó đả kích, để cho Lâm Lôi kém chút sụp đổ, mà bây giờ lần này đả kích, so trước đó hai lần càng cường liệt, Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi ở chung thời gian quá dài. Ngàn năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, sinh mệnh đã tương liên, cái này, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La cũng ngây ngẩn cả người. Địch Lỵ Á, bối bối cũng choáng, cùng Lâm Lôi linh hồn tương liên hắn, thậm chí đều cảm nhận được Lâm Lôi linh hồn truyền tới bi tuyệt. Tĩnh Mịch, bối bối thậm chí không khỏi linh hồn run rẩy, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Lão đại, bối bối cũng nhanh khóc, ầm ầm, Thản Phổ toàn thân bao phủ tại hắc quang bên trong. Lại một lần nữa đột nhiên đánh úp về phía Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi còn ngốc ngốc đứng tại giữa không trung. Chết đi, Thản Phổ hưng phấn nhanh run rẩy, toàn lực một quyền đánh tới hướng Lâm Lôi não đài. Nắm đấm chưa đến, gây nên không gian gợn sóng chấn động cũng đã xâm nhập đến Lâm Lôi não đài. Lâm Lôi có chút mờ mịt quay đầu nhìn qua, đập vào mi mắt chính là vậy chảy xuôi hắc quang nắm đấm. A, Lâm Lôi phảng phất như bị điên phát ra đáng sợ chu lên. Hoàn hảo tay trái bỗng nhiên tìm tòi, trực tiếp bắt lấy đối phương đánh tới nắm đấm, hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát. Phu phu, vậy lăng lệ một quyền đánh rách tả tơi Lâm Lôi bên ngoài thân chủ thần lực lượng. Đập vào trên lồng ngực, răng rác, xương ngực đứt gãy, lồng ngực lõm xuống, hả? Thản Phổ hoàn toàn sửng sốt, Lâm Lôi đang làm gì? Hô, Lâm Lôi đuôi rồng đột ngột bay bay tới, trực tiếp đem Thản Phổ cho ghim chặt. Lâm Lôi tay trái bắt lấy đối phương cánh tay phải, đuôi rồng lại đem đối phương trói buộc chặt, đem đối phương cùng mình bao khỏa cùng một chỗ. Thản Phổ tránh thoát không được. Hai người mặt đối mặt, dựa chung một chỗ. A, Lâm Lôi lại tựa như người điên. Bỗng nhiên hất đầu, não đại hung hăng hướng đối phương đập tới. Lâm Lôi cái trán vị trí cây kia lưu chuyển lên màu xanh vầng sáng thanh kim sắc giữ tợn gai nhọn. Hung hăng đâm tới, cút, Thản Phổ muốn tránh thoát. Thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân chủ thần lực lượng bành trướng. Thủy hệ chủ thần lực lượng cường đại nhất chính là tính bền dẻo. Đặc biệt Lâm Lôi vốn là thân thể liền mạnh hơn hắn. Cái này Thản Phổ muốn tránh thoát, khó khăn, chết, Lâm Lôi chu lên, như người điên, não đại điên cuồng càng không ngừng hướng đối phương não đại đập tới. Vậy giữ tợn lưu chuyển lên chủ thần lực lượng cái chán gai nhọn, cũng càng không ngừng đâm quá khứ. Lâm Lôi trên thân cứng rắn nhất, sắc bén nhất là cái gì? Không phải nắm đấm. Không phải lân giáp, mà là cái này gai nhọn. Giống như vậy, kíp bối thiết giáp long. Trước khi chết một kích mạnh nhất, chính là bắn ra cái này gai nhọn. Cấp 9 ma thú, kíp bối thiết giáp long, gai nhọn, đủ để đâm thủng thánh vực ma thú thân thể. Mà Lâm Lôi cái này gai nhọn, cũng là trải qua thanh long tinh huyết, chủ thần lực lượng cường hóa, trình độ sắc bén, cực kỳ đáng sợ, cùng thản phổ, đầu này đối não đại. Thản phổ vốn là thân thể không bằng Lâm Lôi, khi chủ thần lực lượng phòng ngự bị liên tục 3 lần đâm rách sau. Thản phổ chỉ tới kịp một tiếng rít lên một tiếng, lập tức liền không có thanh âm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, thời gian nháy mắt, đã không biết Lâm Lôi não đại đập đối phương bao nhiêu lần. Bối bối, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, thậm chí đối phương 4 tên trưởng lão đều xem sửng sốt. Vậy thản phổ toàn bộ não đại đều bị nện mục nát. Thần cách đều đập bay rơi mất. Lâm Lôi còn không ngừng nện, đạp nát não đại, nện thân thể, máu tươi bay loạn, thịt nát ném đi, vô cùng thê thảm. Lâm Lôi hai mắt xích hồng như máu, điên cuồng chi cực, lão đại, chấm ngoặc kép, bối bối cho tới bây giờ không gặp Lâm Lôi điên cuồng như vậy qua. Hắn xuyên thấu qua linh hồn liên hệ, cảm nhận được Lâm Lôi hoàn toàn ở vào vô ý thức trong điên cuồng. Loại kia cuồng loạn để cho hắn tâm rung động. Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia 4 tên trưởng lão cũng sợ ngây người. Thất tinh ác ma chiến đấu, lại biến thành dạng này. Lâm Lôi dĩ nhiên là không ngăn cản vậy thản phổ một quyền. Ngược lại dây dưa kéo lại thản phổ, dùng não đại nện, nhìn xem tay cụt, lồng ngực lõm xuống, khắp khuôn mặt là máu tươi Lâm Lôi. Bọn hắn cảm thấy lạnh cả tim. Lâm Lôi, dừng lại, dừng lại. Phổ Tư La thần thức truyền âm quát lớn nói, mau dừng lại. Phổ Tư La tiến lên, chính là cho Lâm Lôi hung hăng một quyền. Lâm Lôi không khỏi thân thể chấn động. Một quyền này, đem Lâm Lôi thức tỉnh. Ta đang làm gì? Lâm Lôi cảm thấy mình hoàn toàn điên mất rồi. Lại liếc về nơi xa trên mặt đất, nằm trên mặt đất Địch Lỵ Á. Lâm Lôi không khỏi hai mắt lập tức xích hồng. Quay đầu liền nhìn về phía mặt khác 4 tên trưởng lão. Vậy 4 tên trưởng lão đều không có chủ thần lực lượng. Cái này 4 tên trưởng lão vừa rồi cũng là bị Lâm Lôi điên cuồng hoảng sợ ngây ngần cả người. Hiện tại mới thức tỉnh tới. Cha bố trưởng lão bọn hắn đều đã chết. Chúng ta tại cái này cũng vô dụng. Lần này cái kia Phổ Tư La xuất hiện là một người chủ quan bên ngoài. Chúng ta mau trốn. 4 tên trưởng lão ngay cả thần thức truyền âm, lập tức hướng 4 phương 8 hướng né ra. Lâm Lôi lại là gào thét một tiếng, vù vù, thanh sắc quang mang tràn ra, trực tiếp lan ra vài trăm mét khoảng cách, trực tiếp đem nơi xa muốn chạy trốn 4 tên trưởng lão cho bao dung ở bên trong. Thanh sắc quang mang lập tức hóa thành một cự hình hình lập phương hắc thạch lao ngục, từ chủ thần lực lượng hình thành hắc thạch lao ngục. Cái này thủy hệ chủ thần lực lượng, mặc dù bởi vì không phải đại địa thuộc tính, thế nhưng dù sao cũng so Lâm Lôi trước kia, trung vị đại địa thần lực, mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là, tính bền dẻo, cực mạnh, mà đối phương 4 tên trưởng lão, lại không chủ thần lực lượng, vây ở hắc thạch lao ngục bên trong, căn bản trốn không thoát. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép. Phổ Tư La phải mở miệng. Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, các ngươi không cần nhúng tay. Các ngươi rời đi trước cái này hắc thạch lao ngục. 4 người bọn họ giao cho ta. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, phía trên trực tiếp vỡ ra một đạo ra ngoài thông đạo. Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp hai người thầm than một hơi, cũng bay đi ra, tại hắc thạch trong lao ngục. Lâm Lôi có thể từng cái đánh tan, mà lại đối phương không có chủ thần lực lượng, cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Hắc ám, không một tia tia sáng. Vậy 4 tên trưởng lão bị phân biệt vây ở khác biệt hình lập phương bên trong. Bọn hắn từng cái điên cuồng công kích tới vách tường, nhưng mà từ chủ thần lực lượng hình thành hình lập phương, há lại bọn hắn có khả năng phá mất. trong đó trong một cái phòng. Xong, áo bà xám trưởng lão hoàn toàn tuyệt vọng. Hô, vách tường vỡ ra, một bóng người đi ra. Áo bà xám trưởng lão run lên trong lòng. Nhìn trước mắt đầy người máu tươi ở vào long hóa trạng thái Lâm Lôi. Đều là bởi vì các ngươi. Trầm thấp tiếng nói vang lên. Hô, Lâm Lôi vọt thẳng tới. Vậy áo bào xám trưởng lão kinh hãi còn muốn phản kháng. Thế nhưng là một đạo linh hồn chi lực tỏ khắp tới. Đây là từ chủ thần lực lượng thi triển linh hồn hỗn loạn. Cái này áo bào xám trưởng lão trong nháy mắt lâm vào ngây ngô trạng thái. Lúc trước Lâm Lôi một người đối chiến thản phổ 5 người thời điểm. Thi triển một chiêu này. Hoàn toàn có thể để cho 4 người khác lâm vào ngây ngô trạng thái. Thế nhưng là vậy thản phổ trưởng lão linh hồn có chủ thần lực lượng thủ hộ. Lâm Lôi căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Thản phổ tự nhiên sẽ bảo vệ tốt 4 người khác. Cái này cũng làm cho Lâm Lôi một chiêu này. Một mực vô dụng, mà giờ khác này, bên trong, linh hồn hỗn loạn, áo bào xám trưởng lão. Căn bản chính là một người mục tiêu. Người tốt, Lâm Lôi, ta gọi địch lỵ á. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu nhớ lại năm đó lần thứ nhất tại ân tư đặc học viện pháp thuật bên trên phong. Hệ chương trình học thời điểm, gặp được địch lỵ á trang cảnh. Khi đó địch lỵ á hay là một người đáng yêu tiểu cô nương. Hoành, Lâm Lôi bao trùm lấy vảy rồng nắm đấm đập vỡ cái này áo bào xám trưởng lão não đại. Lâm Lôi thân hình khẽ động, lại hướng một cái khác trưởng lão sở tại gian phòng tiến đến. Lâm Lôi, trước lúc rời đi, ta có thể cùng ngươi ôm một chút không? Năm đó Lâm Lôi phụ thân chết đi. Tại vậy ô sơn trấn tiểu trấn bên trên đêm khuya, địch lỵ á rời đi trước nói phải Lâm Lôi ôm một chút. Phân biệt, mà một lần kia, địch lỵ á lại là hôn Lâm Lôi. Hoành, lại một áo bào xám trưởng lão thân chết. Lâm Lôi mặt không biểu tình cất bước đi tới. Vách tường trực tiếp vỡ ra một cái thông đạo. Đại nhân, bên ngoài có một cái gọi là địch lỵ á. Nói là ngươi lão đồng học. Muốn gặp ngươi, kia là tách rời 10 năm sau lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy Lâm Lôi đã là danh chấn thiên hạ Lâm Lôi đại sư. Mà địch lỵ á nhưng là Ngọc Lan đế quốc sứ giả. Uống, một quyền ra, như đẩy núi, đụng vào áo bào xám trưởng lão trên thân thể. Lập tức, oanh, âm thanh không gian đều vỡ ra. Lộ ra một cái đại lỗ thủng. Vậy áo bào xám trưởng lão nửa người trên đều xoắn thành vỡ nát. Lâm Lôi lạnh lùng lại tiếp tục một bước, dung nhập trong vách tường. Địch lỵ á, thế nào? Khóc, địch lỵ á ôm Lâm Lôi lồng ngực. Ta hiện tại chính là muốn khóc, nghĩ đến ngươi đi qua cùng với ngải lệ tư. Ta muốn khóc, nghĩ đến chờ ngươi 10 năm ta muốn khóc. Ô ô, chấm ngoặc kép, đêm tân hôn, địch lỵ á còn trong ngực chính mình nũng nịu. Giết hết cái cuối cùng áo bào xám trưởng lão thời điểm. Hắc thạch lao ngục cũng tiêu tán. Một giọt chủ thần lực lượng cũng là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Địch lỵ á, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lẩm bẩm nói. Nước mắt trượt xuống, tách ra trên mặt máu tươi. Toàn bộ bầu trời đồng dạng tĩnh lặng. Vô luận là thanh long nhất tộc tộc nhân, hay là nơi xa quan chiến những người khác. Cũng không dám ra ngoài âm thanh, bọn hắn đều cảm nhận được một loại tĩnh mịch kiềm chế. Bọn hắn đều lẳng lặng nhìn xem, Lâm Lôi hướng địch lỵ á bay đi. Hoa hoa, uy địch khóc nỉ non tiếng vang thấu triệt giữa rừng núi. Lâm Lôi nghe được nhi tử khóc nỉ non âm thanh, không khỏi thân thể run lên. Lâm Lôi yên lặng ngồi tại địch lỵ á bên cạnh, địch lỵ á trên mặt còn có nước mắt. Kia là khi nhìn đến Lâm Lôi chiến đấu tình huống bi thảm lo lắng nước mắt. Lâm Lôi đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ. Giờ phút này địch lỵ á không có một tia khí tức tỏ khắp. Hoa, uy địch tung ngừng khóc nỉ non. Lâm Lôi cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái. Vươn tay không khỏi ôm lấy uy địch. Huy Địch tại phụ thân trong lồng ngực vẫn như cũ khóc. Đừng khóc, Huy Địch, Lâm Lôi nói khẽ, lão đại, đều tại ta, bối bối cũng thống khổ. Lâm Lôi, Địch Lỵ á nàng không chết. Một thanh âm vang lên, Lâm Lôi thân thể chấn động, hoắt, đứng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La. Khó có thể tin nói, Phổ Tư La, ngươi nói cái gì? Phổ Tư La trịnh trọng nói, Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, Địch Lỵ á không chết, chẳng những nàng không chết, cái khác vậy tinh linh trưởng lão trước khi chết một kích, cũng chưa chết, nhưng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi căn bản không phát hiện được Địch Lỵ á có chút khí tức. Phổ Tư La khẳng định nói, vậy tinh linh trưởng lão trước khi chết, cuối cùng này một kích tối thiểu nhất có gần 100 vạn khỏa khỏa điểm sáng màu xanh lục. Rất nhiều người chỉ là bên trong một khỏa điểm sáng màu xanh lục liền rơi xuống. Khó nói ngươi cho rằng, cái này tinh linh trưởng lão, một chiêu có thể giết 100 vạn thượng vị thần. Lâm Lôi bừng tỉnh, đúng, lợi hại hơn nữa trưởng lão, một chiêu giết chết hơn 100 người, gần ngàn người đều có thể. Nhưng là muốn giết 100 vạn thượng vị thần, tuyệt đối không có khả năng. Trên thực tế tinh linh trưởng lão tỏ khắp khai điểm sáng màu xanh lục. Dù cho có gần 100 vạn khỏa, thế nhưng là dù cho chung quanh nhiều người, dày đặc, bình thường đại bộ phận điểm sáng màu xanh lục đều bị phía trước nhất người cản trở. Có thể giết vạn người, là cùng, vậy Địch Lỵ á nàng không chết. Thế nhưng là nàng thế nào một chút khí tức đều không có. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ á, một đạo tinh thần lực lượng lập tức kéo dài chậm rãi tiến nhập Địch Lỵ á não hải. Địch Lỵ á linh hồn hải dương bên trong, viên kia thần cách còn tại vậy, linh hồn hải dương cũng không có một tia gợn sóng, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sinh khí. Bất quá vậy tinh linh trưởng lão hẳn là từ sinh mệnh thần giới di chuyển tới, ai đức lý khác, gia tộc cường giả. Hắn tu luyện là sinh mệnh quy tắc. Phổ Tư La trịnh trọng nói, mặc dù chúng chiêu những người này còn chưa có chết, thế nhưng là cùng chết cũng không có khác biệt quá lớn. Lâm Lôi ngay cả lắc lắc não đại, lập tức nhìn chằm chằm Phổ Tư La. Phổ Tư La, ngươi nói cho ta, Địch Lỵ á nàng đến cùng thế nào? Có hay không cứu? Phổ Tư La thở dài một hơi. Lâm Lôi, trị liệu linh hồn lợi hại nhất là sinh mệnh quy tắc. Nhưng là muốn tổn thương linh hồn này quỷ dị nhất, cũng đồng dạng là tu luyện sinh mệnh quy tắc cường giả. Vậy tinh linh trưởng lão, chính là trong đó nhân vật tinh anh. Hắn trước khi chết, phóng thích một chiêu này. Ngàn vạn điểm sáng màu xanh lục, thực ra chỉ là một người, hạt giống. Hạt giống, Lâm Lôi có chút không rõ. Lâm Lôi, người căn bản nhất chính là linh hồn. Phổ Tư La giải thích nói, vậy điểm sáng màu xanh lục chính là thâm nhập vào linh hồn. Bắt đầu thôn phệ linh hồn năng lượng, chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Thôn phệ, chuyển hóa, Lâm Lôi có chút minh bạch. Một khỏa điểm sáng màu xanh lục, rất yếu ớt, cùng linh hồn chỉnh thể so, chênh lệch rất lớn, thế nhưng là, một khỏa điểm sáng màu xanh lục một lần thôn phệ, một khỏa liền sẽ biến thành 2 viên điểm sáng màu xanh lục. Ngay sau đó, 2 viên điểm sáng tiếp tục thôn phệ, liền sẽ biến thành 4 khỏa, 4 khỏa lại biến thành 8 khỏa, như thế không ngừng mà khuếch trương xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Phổ Tư La trong mắt cũng có được kinh hãi, rất đáng sợ, mặc dù thượng vị thần linh hồn rất cường đại, thế nhưng là như thế thôn phệ, linh hồn lại không ngừng yếu bớt, cuối cùng cũng có một ngày, linh hồn lại hoàn toàn chuyển hóa thành điểm sáng màu xanh lục. Đến lúc đó, cũng là Địch Lỵ á khi chết đời, Lâm Lôi cảm thấy khó có thể tin, linh hồn nói mạnh cũng mạnh. Nói yếu ớt cũng yếu ớt, bình thường bị chấn nát bộ phận, linh hồn cũng liền xong, thế nhưng là cái này thôn phệ, lại sẽ không lập tức để cho linh hồn xong đời, bởi vì nói cho đúng, điểm sáng màu xanh lục dung hợp vào linh hồn, cũng coi như linh hồn một bộ phận, thực ra này bằng với là một loại linh hồn suy biến quá trình. Chờ hoàn toàn suy biến, linh hồn cũng liền xong, vậy có hay không cứu? Lâm Lôi ngay cả dò hỏi, cái này Phổ Tư La thế nhưng là tại trên linh hồn cũng có rất cao thành tựu. Cái này dính đến linh hồn bên trong, muốn cứu nàng rất khó. Phổ Tư La lắc đầu nói, ta chỉ là tu luyện hỏa hệ pháp tắc, tại công kích bên trên lợi hại, chỉ được chữa trị bên trên. Ai? Lâm Lôi sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá tu luyện sinh mệnh pháp tắc siêu cấp cường giả, hẳn là có thể cứu địch lỵ á. Thế nhưng là, chúng ta nhiều nhất đuổi kịp đến Thiên Tế Sơn Mạch. Phổ Tư La nói ra, mà Thiên Tế Sơn Mạch tứ thần thú gia tộc, lại không phải tu luyện sinh mệnh quy tắc. Nếu như đi cái khác địa phương tìm cao thủ, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Một câu để cho Lâm Lôi thân thể không khỏi trao một cái. Không kịp, Lâm Lôi luống cuống, địa ngục bên trong tu luyện sinh mệnh quy tắc, quá ít. 8 gia tộc lớn nhất bên trong là có, thế nhưng lại là các ngươi địch nhân, làm sao có thể xuất thủ cứu? Phổ Tư La ác đầu thở dài nói, không, đi cái khác địa phương a. Lâm Lôi liền nói, không tốt, không kịp, dựa theo loại này thôn phệ tốc độ, 1 năm nửa năm, địch lỵ á linh hồn liền sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói, tại cái này U Lam Phủ, ta căn bản không biết, ngoại trừ 8 gia tộc lớn nhất, còn có cái gì thế lực, có am hiểu sinh mệnh quy tắc siêu cấp cường giả. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem địch lỵ á, địch lỵ á lẳng lặng nằm tại vậy. Không, không, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không thể nào tiếp thu được, mặc dù không chết, thế nhưng là về sau còn muốn chết. Thế nhưng là ngắn ngủi 1 năm nửa năm, chính mình dù cho phi lại nhanh, nhiều nhất tại U Lam Phủ cảnh nội, mà U Lam Phủ cảnh nội, mạnh nhất cũng chính là tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất. Chỉ có cái kia từ sinh mệnh vị diện tới, ai đức lý khác, gia tộc mới có sinh mệnh quy tắc siêu cấp. Cường giả, thế lực khác, chí ít tứ thần thú gia tộc không có. Làm sao bây giờ, địch lỵ á, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi hoàn toàn nhanh bước cho điên rồi. Phổ Tư La nhìn quanh nơi xa, trên mặt đất nằm rất nhiều thanh long nhất tộc tộc nhân. Nhiều người như vậy, thở dài một tiếng, cái này điểm sáng màu xanh lục mặc dù yếu ớt, thế nhưng lại rất khó đối phó. Bình thường thượng vị thần cũng đỡ không nổi, trừ phi có linh hồn phòng ngự thần khí, hoặc là linh hồn phương diện cực mạnh mới được, đương nhiên là có chủ thần lực lượng mới có thể ngăn cản. Cái này tinh linh trưởng lão, thật là đủ hung ác a. Đắm chìm ở trong bi thương, Lâm Lôi chợt nghe mấy cái kia từ ngữ, chủ thần. Lực lượng, chủ thần lực lượng, Lâm Lôi thân thể run lên, chủ thần lực lượng có thể ngăn cản. Lâm Lôi lòng đang run rẩy. Lâm Lôi, ngươi thế nào? Phổ Tư La nhìn về phía hắn, Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, Phổ Tư La, ngươi nói chủ thần lực lượng có thể ngăn cản, ngươi ý là, nếu như ta đem chủ thần lực lượng cho địch lỵ á, nàng trúng chiêu, sẽ không phải chết rồi. Đúng, tinh linh trưởng lão công kích lợi hại, thế nhưng là gặp được chủ thần lực lượng, vẫn là phải tán loạn. Sao có thể đột phá chủ thần lực lượng ngăn cản? Phổ Tư La gật đầu nói, bất quá ngươi cũng không thương tâm, dù sao ngươi cũng là muốn sử dụng chủ thần lực lượng chiến đấu. Lâm Lôi sửng sốt, chiến đấu, nhưng chính mình khoảng chừng 3 giọt a, vì cái gì không có cho địch lỵ á? Vì cái gì? Lâm Lôi sắc mặt trắng xanh, ta vì cái gì không có cho địch lỵ á? Vì cái gì? Vì cái gì a? Lâm Lôi lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt màu xanh dịch giọt. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộng lẫy sáng lạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La nhìn thấy một giọt này chủ thần lực lượng, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Oa, uy địch khóc nỉ non âm thanh còn tại không ngừng vang lên. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem khóc nỉ non uy địch, lại nhìn một chút trong ngủ mê địch Lị Á, quay đầu nhìn về phía một giọt này màu xanh dịch giọt. Ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, trên mặt cơ bắp cũng dần dần run rẩy, sắc mặt càng là dần dần phát tím. Lập tức một đạo tơ máu từ khóe miệng xuất ra. A, một tiếng vô cùng hối hận dưới đất thấp gào từ Lâm Lôi trong miệng vang lên, vang vọng ở chân trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.